Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 340, lời vô ý, người có tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ ngay cả Tống phu nhân cũng không biết chuyện này, nếu không bà sao có thể không cân nhắc đến một ứng cử viên ưu tú như Tiêu Hòa mà lại nghĩ đến người khác. Điều này cũng chứng tỏ rằng, chính Tống Khinh Vân không muốn chọn Tiêu Hòa. Từ Tĩnh âm thầm lắc đầu, xem ra ý định âm thầm làm mai cho hai người của nàng chỉ là một bên tình nguyện. Tống Khinh Vân, người vẫn luôn lặng lẽ quan sát Từ Tĩnh, thấy nàng lắc đầu, trái tim bỗng nhiên siết chặt. Nàng vẫn còn áy náy về những sai lầm trong quá khứ, những sai lầm xuất phát từ lòng đố kỵ xấu xí. Nhưng nàng không đủ can đảm để đến trước mặt Từ nương tử xin lỗi. Lần này được Từ nương tử mời đến dự sinh nhật của con trẻ, nàng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Tâm trí nàng đã quyết định, nhất định phải tận dụng cơ hội này để xin lỗi nàng ấy. Sợ rằng Từ nương tử sẽ hiểu lầm nàng vẫn chưa buông bỏ tình cảm dành cho Tiêu Dật, nàng vội nở nụ cười, nói: "Sao đại tẩu lại trêu chọc muội như vậy, một nhân tài như Tôn Tam Lang, có mấy ai mà không ngưỡng mộ chứ? Muội chỉ lo rằng chàng ấy sẽ chê muội thôi." Lời nói còn chưa dứt, nàng đã cảm nhận được một ánh nhìn như thiêu đốt từ phía sau, dường như muốn xuyên qua cả cơ thể nàng. Tống Khinh Vân khẽ ngừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Bùi Thị ngẩng đầu, mỉm cười che miệng bằng khăn tay, nói: "Ôi chao, xem ra các lang quân đã tan việc rồi. Đợi mãi, cuối cùng cũng có thể bắt đầu tiệc sinh nhật." Từ Tĩnh đưa mắt nhìn, thấy Tiêu Hòa đang bước cạnh Tiêu Dật, gương mặt âm u, ánh mắt thoáng qua Tống Khinh Vân. Nàng lập tức hiểu rằng hắn đã nghe thấy những lời vừa rồi. Nàng khẽ ho một tiếng, đứng dậy chào đón: "Các người là hẹn nhau cùng đến sao?" Những người đến, ngoài Tiêu Dật và Tiêu Hòa, còn có Triệu Cảnh Minh và Triệu Cảnh Nghị. Trước đó, Từ Tĩnh định mời cả Triệu Cảnh An đến để thêm phần náo nhiệt, nhưng đáng tiếc quốc tử giám chưa được nghỉ. Tiêu Dật vừa thấy Từ Tĩnh, ánh mắt liền trở nên dịu dàng. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nói: "Trên đường về, ta tình cờ gặp họ nên cùng đến. Nghe nói sáng nay phủ nha Tây Kinh gọi nàng đến, không có chuyện gì chứ?" Hắn hỏi không phải vì lo nàng gặp khó khăn trong việc phá án, mà vì vụ án lần này có liên quan đến Giang Gia. Giờ đây, khi họ vừa xác nhận rằng Giang Gia có khả năng đứng sau thao túng Hưng Vương, và đang cân nhắc đối đầu với Giang Gia, hắn không thể không lo lắng. Từ Tĩnh tự nhiên hiểu ý trong lời nói của hắn, nhẹ giọng đáp: "Không sao đâu, chàng không cần lo. Lần này nạn nhân là Giang Tam Nương, Giang Gia chịu tổn thất lớn như vậy, tạm thời sẽ không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác." Tiêu Dật âm thầm siết chặt tay nàng, dịu giọng: "Được, có gì cứ nói với ta." Hai người đang trò chuyện, bỗng Triệu Cảnh Minh phá đám, giọng đầy khó chịu: "Ta nói này, Tiêu Nghiễn Từ, ngươi gặp được thê tử thì quên hết huynh đệ chúng ta sao? Ở nơi đông người thế này mà dính lấy nhau, chỉ nhìn hai người thôi cũng đủ no rồi." Từ Tĩnh nhướng mày, quay lại nhìn Triệu Cảnh Minh, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Nếu đã no rồi, thì lát nữa ăn tối ngươi phụ trách nướng thịt nhé. Vì hôm nay đều là bạn thân quen đến dự, không ai câu nể, nên Từ Tĩnh cũng thoải mái trêu chọc lại." Triệu Cảnh Minh lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn nàng: "Sao có thể thế được? Ta đặc biệt xin phép nghỉ sớm để mừng sinh nhật Trường Tiếu, các ngươi lại đối xử với ta thế này sao?" Tiêu Dật cũng liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không muốn bị nói, thì đừng làm như chưa từng thấy người khác. Dù sao ngươi cũng chưa cưới thê tử, nên không biết chuyện vợ chồng sống chung thế nào." Triệu Cảnh Minh, Tiêu Nghiễn Từ thật ghê gớm. Người trước đây nhất định không chịu cưới vợ là ai chứ? Thành thân chưa đến 2 tháng mà đã bắt đầu chế giễu chúng ta rồi. Hắn tức tối quay sang Tiêu Hòa tìm đồng minh, nhưng lại thấy Tiêu Hòa mất hẳn vẻ tinh anh thường ngày. Đôi mắt hắn khẽ cụp xuống, môi mím chặt, dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó xa xăm. Triệu Cảnh Minh ngây người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Triệu Cảnh Nghị, lớn tuổi hơn, cười hòa giải: "Thôi nào, lũ trẻ đều đang nhìn kia. Hai người đều không còn nhỏ, đừng tranh cãi để bọn chúng chê cười. Nào, để ta xem Trường Tiếu, hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của con nhỉ?" Tiêu Hoài An vốn rất thân thuộc với các thúc bá, nghe vậy liền chạy tới, cười ngoan ngoãn nói: "Vâng ạ, Cảnh Nghị bá bá, hôm nay con 5 tuổi rồi, lớn lắm rồi nhé." Nói xong, cậu bé đứng thẳng người, còn rất tự hào mà ưỡn ngực nhỏ lên. Mọi người không nhịn được bật cười. Triệu Cảnh Nghị vốn rất thích trẻ con, liền ngồi xổm xuống, bế cậu bé lên, khẽ chạm vào mũi cậu và hỏi. Vậy Trường Tiếu lớn rồi, con muốn làm gì nào? Tiêu Hoài An nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói. Con lớn rồi sẽ bảo vệ A cha và A nương, để mỗi khi hai người ra ngoài, không phải bỏ con ở nhà một mình nữa. Tiêu Hoài An mỗi lần thấy cha mẹ ra ngoài, Nhàn Vân đều nói với cậu rằng. Cha mẹ không muốn Tiểu Lang Quân theo vì sợ nguy hiểm. Hoặc cha mẹ có việc chính sự cần làm, không thể dẫn trẻ con đi theo. Vì vậy, trong suy nghĩ ngây thơ của Tiêu Hoài An, chỉ cần cậu lớn lên, cậu sẽ có thể đi cùng cha mẹ, không bị bỏ lại ở nhà nữa. Nghe lời cậu bé nói, mọi người nhớ lại hành trình trưởng thành của cậu, vừa thấy thương vừa buồn cười. Tử Tĩnh mỉm cười nhìn con trai, không nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn rằng một đứa trẻ 5 tuổi vẫn chỉ là một củ cải nhỏ. Hôm nay là sinh nhật của cậu bé, cứ chiều theo ý cậu, để cậu được vui vẻ đi. Cuộc đời dài như vậy, những bài học lớn có thể để sau này từ từ dạy dỗ. Trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ trong sân, Thẩm Nương đã dẫn theo một nhóm gia nhân chuẩn bị xong hai lò nướng lớn, sắp đặt đầy đủ nguyên liệu cho tiệc nướng. Dù đây là một bữa tiệc gia đình, không cần quá câu nệ, Từ Tĩnh vẫn sắp xếp khách mời thành hai bàn riêng biệt, nam nữ tách nhau. Điều này chủ yếu là vì trong số khách mời có Trình Thanh Thanh và Chu Vãn, cả hai đều là các cô nương chưa gả, nên cần giữ chút lễ nghi. Những người khác trong Chu gia không được mời, nhưng Từ Tĩnh đã đặc biệt sai người đến giải thích. Nàng nhấn mạnh rằng đây chỉ là bữa tiệc sinh nhật đơn giản cho trẻ con, không muốn làm quá rườm rà. Vì vậy, nàng chỉ mời Chu Vãn, người thường chơi đùa cùng Tiêu Hoài An, đại diện cho Chu gia. Chu Khải hiểu rõ ý tứ, không hề trách móc, mà còn nhờ Chu Vãn mang theo một món quà sinh nhật thay mặt gia đình. Rõ ràng bữa tiệc nướng này rất hợp ý bọn trẻ. Chúng vô cùng phấn khích, như cơn lốc cuốn qua, chỉ trong chớp mắt, mỗi đĩa thịt nướng được bưng ra liền bị ăn sạch sẽ. Đám gia nhân tất bật nướng thịt không kịp, khiến Thẩm Nương phải mang cả lò nướng nhỏ của Từ Tĩnh ra sử dụng. Tiêu Hoài An là nhân vật chính hôm nay, tất nhiên là vui nhất và tự hào nhất. Ban đầu, khi các bạn nhỏ còn bối rối không biết ăn thịt nướng thế nào, cậu bày vẻ mặt nghiêm túc chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ khoa tay múa chân của cậu, mọi người không nhịn được mà cười vang. Cuối cùng, khi Từ Tĩnh mang chiếc bánh ngọt do Thu Thủy làm ra, tất cả mọi người đều tò mò vây quanh. Triệu Cảnh Minh, người thẳng thắn, không kiềm được hỏi. Ngươi, à không, Tĩnh Tẩu, đây là gì vậy? Nghe tiếng, Tĩnh Tẩu, Từ Tĩnh không khỏi nổi da gà, vội nói. Thôi, cứ gọi ta là A Tĩnh như gọi Thiếu Hoa đi. Đây gọi là bánh ngọt, trên bánh cắm nến, thọ tinh. Người sinh nhật, thổi nến sau khi ước thì điều ước sẽ thành hiện thực, nghe nói ông trời sẽ giúp thọ tinh đạt được nguyện vọng. Mọi người nghe vậy, đều ngơ ngác, Từ Tĩnh khẽ ho, tiếp lời. Đây là một phong tục ta từng đọc trong một quyển du ký, nói là của một tiểu quốc phương Tây. Thì ra là vậy, Triệu Thiếu Hoa vẻ mặt bừng tỉnh, bật cười. Hóa ra đây là thứ A Tĩnh nói là mới mẻ hôm nay. Nếu không phải ngươi nói là đọc được trong sách, ta còn tưởng ngươi không cùng quê với chúng ta, nên mới biết nhiều thứ chúng ta chưa từng nghe như vậy. Nói vô tâm, nghe hữu ý, tim Từ Tĩnh khẽ đập nhanh. Nàng theo bản năng liếc nhìn Tiêu Dật. Hắn vẫn như thường ngày, đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười nhàn nhạt. Khi bắt gặp ánh mắt của nàng, khóe môi hắn cong lên, nét cười ấm áp như gió xuân thổi nhẹ qua, khiến nàng không khỏi cảm thấy an lòng. Cách chương.